Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 628, Chú Thiên Đạo. Ngươi là ai? Tần Dương nhìn tư liệu, trong tay còn cầm thư cầu cứu nguyên kiện, trong lòng hơi có chút buồn bực. Trương Chính Nghĩa cẩu vật, tuy nói yêu tìm đường chết, nhưng hắn từ trước đến nay đều mình đi tìm đường chết. Cùng lắm thì tìm đường chết thành công chết thật, qua một đoạn thời gian sống lại, mình xám xịt trở về, tìm địa phương an toàn, trung thực một đoạn thời gian. Hắn đúng là không có ở mình đi tìm đường chết trên đường gặp được cái gì nguy cơ, cho truyền cái thư cầu cứu, nói cái gì Tần sư huynh cứu mạng. Cách đây mấy năm, lại một lần dùng thân phận của hắn, đó cũng là cho truyền đạt cái tin tức. Tần sư huynh ngươi mau tới giết ta nha. Thật hô cứu mạng, để người khác đi cứu hắn tình huống. Đúng là một lần đều chưa từng có. Tần Dương có thể tùy hắn đi, cũng là bởi vì điểm này. Người ta yêu tìm đường chết, đó là người ta ưa thích của mình. Chỉ cần không phiền phức người khác, thích thế nào đi. Đem thư tín lật tới lật lui nhìn nhiều lần, lại đem nhặt một lần, xác nhận không có vấn đề gì. Phía trên không ít ám ngữ, đều chỉ có hai sư huynh đệ biết đến cải tiến bản. Người khác không có khả năng biết, cũng không có khả năng dùng quái dị như vậy. Nhưng thấy thế nào, đều đích thật là một phong thư cầu cứu. Tần Dương cảm thấy cái này không quá bình thường. Sau khi suy nghĩ một chút, đem một thủy tinh hộp đem ra, bên trong đặt vào một viên người của Trương Chính Nghĩa đầu. Đầu người nhìn cùng vừa chặt đi xuống, hai mắt nhắm nghiền, không có sinh tức. Đúng, hắn giúp đỡ Trương Chính Nghĩa tồn lấy đầu người, xem như Trương Chính Nghĩa chuẩn bị ở sau một trong. Bây giờ Trương Chính Nghĩa thọ nguyên viễn siêu cảnh giới hắn, có khả năng có được thọ nguyên gấp bội. Có là vốn liếng có thể tùy tiện mù sóng, lại thêm hắn sẽ tự sát pháp môn, liều mạng pháp môn, có thể bảo chứng mình sẽ chết rất triệt để các loại phương pháp. Sau Tần Dương biết đến đều muốn nhiều, còn có lần trước Tần Dương cũng cho hắn bổ sung một chút. Bây giờ trên đời này, có thể giết người của Trương Chính Nghĩa, nhiều vô số kể, là có năng lực ngăn cản Trương Chính Nghĩa đi chết. Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vạch lên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua, mỗi một đều có danh tiếng cường giả đỉnh cao, mà lại nhất định phải là có năng lực đặc thù, tỉ như nói, doanh đế. Cho nên, Trương Chính Nghĩa cẩu vật, liền xem như gặp đại phiền toái, cũng chỉ sẽ trực tiếp dùng nhất triệt để nhất oanh liệt pháp môn đi chết. Chỗ nào cần phải hướng ai cầu cứu? Cho nên, càng nghĩ, Tần Dương liền quyết định mặc kệ, để cẩu vật tiếp tục đi chết. Dù sao hắn mỗi lần ngỏm củ tỏi, thần hình câu diệt một lần, đều trung thực một đoạn thời gian, qua không được bao lâu liền sẽ thói cũ nảy mầm, tiếp tục đi tìm đường chết. Bên này vừa đi trở về không đến một ngày, thủ hạ lại truyền tới tin tức mới. Trương Chính Nghĩa truyền đến, nói là hắn thăm dò đến một mới bí cảnh, loại trừ trận pháp cấm chế, càng nhiều hơn chính là cần năng lực khác đi phá giải. Hắn có chút lực bất tòng tâm, mà bí cảnh chính là thượng cổ lưu truyền xuống, cơ hồ hoàn hảo, nếu cứ như thế mà buông tha, quá mức đáng tiếc. Hy vọng Tần Dương cùng theo đi thăm dò, ích lợi chia 37, hắn chỉ cần 3. Thư tín không dài, thoạt nhìn như là trong lòng vội vàng viết xuống, sau đó truyền tới, trừ cái đó ra, còn lại độ dài, đều dùng để chỉ dẫn vị trí, nhắc nhở có thể sẽ gặp phải vấn đề. Tần Dương cầm thư tín, lần nữa đem nó nhặt một lần, thấy thế nào cũng vẫn là tay Trương Chính Nghĩa bút. Trong lúc nhất thời, Tần Dương không hiểu ra sao, bên trên một phong thư cầu cứu. Dựa theo thủ hạ người nói, đúng 2 tháng trước truyền đến U Linh Hào, mà thủ hạ người chỉ biết là Tần Dương tại Đông Hải, cụ thể nhưng không biết ở đâu. Phong thư cầu cứu mới một mực đè ép, vừa mới qua đi 2 tháng. Tại sao lại đến một phong mời liên hợp thăm dò bí cảnh Tín Trương Chính Nghĩa cẩu vật? Đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân? Lại thiếu chết đúng, lúc đầu không có ý định để ý đến hắn. Để chính hắn đi chơi, chờ hắn lưu lại đầu người. Ngày nào mở to mắt, mọc ra thân thể, mới hảo hảo thu thập hắn. Nhưng nhìn trên Tín miêu tả phương vị cùng địa chỉ, thấy thế nào đều giống như mấy tháng trước, tại cặp kia bào thai tỉ muội trên thân đạt được manh mối. Có quan hệ tú nương phủ vị trí, hai tướng so sánh một chút, đúng là không sai biệt lắm. Tần Dương suy nghĩ một chút, vừa vặn còn có thời gian, đi xem một chút cũng được. Lúc đầu tại kế hoạch của hắn bên trong, đi tú nương phủ chuyện, chưa đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng bị Trương Chính Nghĩa làm thành như vậy, thật là có điểm khác ý nghĩ. Đi trên đường, đảo mấy tháng này rơi xuống tình báo. Mấy tháng trước, U Linh đấu giá hội, như cũ không có xảy ra trạng huống gì. Nhân ngẫu sư chiến lực biêu hãn, lại thêm bộ kia mặt không biểu tình, xuất thủ cũng không chút nào lưu tình bộ dáng. Đúng là không có ai dám nháo sự. Cái khác vật đấu giá không có gì đặc biệt. Cùng thường ngày, duy chỉ có sau cùng vạn pháp chi thư, tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Vẻn vẹn đại doanh thần triều bên này, liền có mấy cỗ thế lực đi tranh đoạt, bao gồm Định Thiên Ti đều phái người đến tranh đoạt. Nhưng kết quả cuối cùng, lại đại yên người bên kia, bỏ hết cả tiền vốn, đem vạn pháp chi thư vỗ xuống. Về phần vạn pháp chi thư không biết phương pháp chính xác, một mực mở không ra chuyện như vậy, cũng đang đấu giá trước đó liền đã sớm cáo chi. Đáng tiếc dạng này cũng như cũ không có ảnh hưởng những người kia đối với bản này bảo vật tranh đoạt. 38 khỏa linh mạch giá trên trời. Tại Đại Yên thần triều địa bàn, loại trừ hoàng thất, không ai có thể tùy tiện cầm ra được. Dù là không phải để bọn hắn đường đường chính chính xuất ra bát phẩm linh thạch, chỉ giá trị 38 khỏa linh mạch tài nguyên cùng các loại bảo vật. Về phần có phải thật vậy hay không đúng Đại Yên hoàng thất, Tần Dương cũng không thèm để ý. Dù sao bán đi bản vạn pháp chi thư, bản ý chỉ dẫn động tiền triều xuất hiện mà thôi. Trên cơ bản đã là một bản chất liệu có thể so với kinh điển bảo sách bút ký bản mà thôi. Có thể bán ra đi 38 khỏa linh mạch giá trên trời, còn có thể yêu cầu cái gì? Bán trước đó nên nhắc nhở cũng đều nhắc nhở qua, thậm chí đều nói không bảo đảm là đồ thật, chỉ cam đoan bản vạn pháp chi thư đích thật là từ Giận Đế pháp thân đạt được. Nếu ai không hài lòng, đi Giận Đế đế lăng, đem Giận Đế nghiền xương thành cho đi. Xem hết tình báo, Tần Dương nằm trên bong thuyền nhắm mắt nghỉ ngơi, để phi thuyền mình đi bay. Này lại mới có rảnh đi xem một cái tại lão trên người thái tử sờ được đồ vật. Bổ Thiên Tiên Điển Tàn Quyền. Đúng Tần Dương lần thứ nhất nhìn thấy danh tự dám mang tiên chữ pháp môn. Chỉ trong đó một quyển bên trong tàn quyền, vậy mà đều là tử sắc sách kỹ năng. Quả thực có chút lợi hại. Tiên cái chữ này, ở cái thế giới này, vô luận cái gì trong điển tịch, đều thuộc về trần nhà đỉnh tồn tại. Tiên nhân, tiên thảo, tiên nhân căn bản không có cụ thể ghi chép, là tiên thảo lại có. Đúng chân chính có thể nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Tại trong truyền thuyết, tiên thảo có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, chân chính có thể để một người chết phục sinh bảo vật. Từng tại Niệm Hải bên trong, Tần Dương đạt được một chút tạp nghe trong điển tịch, còn đã từng phát hiện qua một thì ghi chép, thời đại thượng cổ, nhân tộc thập nhị sư một trong, tiên thiên có thiếu, tu vi không đáng giá nhắc tới, là hắn đối với tự thân kỹ nghệ thiên phú lại kinh khủng tuyệt luân, trong thời gian ngắn liền đến nghệ đã thành đạo cực cảnh. Hắn tại các loại phương pháp duyên thọ, đến thọ nguyên hao hết một khắc cuối cùng, ăn vào một gốc tiên thảo, Một khi ngộ đạo, khô tọa trăm năm, trong vòng trăm năm, vượt ngang chín cái đại cảnh giới, là Tần Dương tại hiện thế bên trong lại không tìm tới loại này ghi chép. Cũng không biết thật giả, bất kể như thế nào, dám mang tiên cái chữ này, 89/10 đều thật không đơn giản, không có lực lượng, căn bản không dám tùy tiện dùng linh tinh. Tần Dương nhìn Bổ Thiên Tiên Điển tàn quyển bên trong nội dung, trong lòng cảm thán, độ dài không lớn, là nếu luận bao dung tính mà nói, hắn sẽ tất cả kinh điển bên trong, chỉ có Tử Tiêu Đạo Kinh có thể cùng so sánh, chỉ nội dung có thể nói là không chỗ thiếu hụt nào. Nói cứng khuyết điểm, liền cùng Tử Tiêu Đạo Kinh, độ dài quá ngắn, tương đối cái khác có thể nhất pháp tu hành đến cùng pháp môn mà nói, nó không hoàn chỉnh. Trong Bổ Thiên Tiên Điển nội dung, cùng Tần Dương dự liệu không sai biệt lắm, có được bù đắp tiên thiên khuyết điểm năng lực thần kỳ. Đáng tiếc chỉ tàn quyền, hiệu quả khẳng định đúng thật to giảm đi. Lão thái tử tiên thiên có thiếu vào huyết mạch, tận xương tủy, nhập thần hồn, cho dù có được đại doanh thần triều tài nguyên, cũng như cũ không có cách nào hoàn toàn bù đắp, một mực so ra kém tiên thiên liền hoàn hảo không chút tổn hại người. Cho nên tại nhiều như vậy tài nguyên trồng chất phía dưới, lão thực lực thái tử cảnh giới, liền doanh đế bản tôn bóng lưng đều không nhìn thấy. Đại khái nhìn một lần, trong đó nội dung tối nghĩa khó hiểu, một mực hồi lâu đúng khẳng định không có cách nào tham ngộ đầy đủ, đoán chừng cũng rất khó nhập môn. Nhưng Tần Dương nhưng vẫn là quyết định, về sau có thời gian hảo hảo lĩnh hội tu hành một chút, đem quyển tàn quyển đặt vào đến mình tu hành bên trong, gia tăng Bạch Ngọc Thần Môn đẩy ra độ khó. Vậy cũng dù sao cũng so hai cái đều không có cách nào đẩy ra tốt. Nếu đem hắn Hắc Ngọc Thần Môn quá mạnh, căn bản là không có cách thối lui, cũng coi như thành có thiếu đến xử lý. Tu hành quyển Bổ Thiên Tiên Điển tàn quyển, liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn độ khó. Dù sao, hai phiến trong thần môn, Hắc Ngọc Thần Môn đúng thuần dựa vào lực lượng đến đẩy ra, mà Bạch Ngọc Thần Môn lại cần phải đi tham ngộ đầy đủ mới có thể đẩy ra. Cái sau có thể dùng thời gian đi trồng chất, cái trước cũng không khả năng. Việc này có thể ghi lại nhật trình, lại nhìn lúc ấy sờ được màu máu tiểu xa. Cái này như cùng sống vật tiểu xa, dù là bị Tần Dương luyện hóa, cũng hơi có chút kiệt ngạo bất tuân, dường như bản thân liền có ý thức đồng dạng. Nhưng Tần Dương xác định, cái này đồ vật khẳng định không phải sinh linh, cũng không phải pháp bảo nguyên linh loại hình đồ vật. Đem nó từ cất giữ bảo trong hồ lô phóng xuất, màu máu tiểu xà như cũ duy trì bộ dáng lúc trước. Bàn thành xà trận đối Tần Dương phun ra nuốt vào lưỡi rắn, cũng không chạy, cũng không cho sắc mặt tốt. Càng nghĩ, Tần Dương duỗi ra một ngón tay chạm đến màu máu tiểu xà. Trong nháy mắt, màu máu tiểu xà hóa thành một đạo huyết quang, bám vào tay Tần Dương trên cánh tay, hóa thành một hình rắn ấn ký. Cùng một thời gian, còn có khổng lồ tin tức truyền vào đến trong đầu Tần Dương. Thật lâu, ánh mắt Tần Dương khôi phục tiêu cự, có chút khiếp sợ nhìn trên cánh tay ấn ký. Cái này màu máu tiểu xà bản thân lại là nhất môn công pháp biến thành, tên là Chú Thiên Đạo, danh xưng Thiên Đạo 3000 tầng. Chú Thiên Đạo có thể từng tầng thực mặc, xuyên qua 3000 tầng, liền có thể trực tiếp đắc đạo thành tiên. Giống như cứng rắn răng, lại bị sâu răng từng chút thực mặc, mà lại môn công pháp này đúng duy nhất, chỉ có hoàn toàn nắm trong tay màu máu người của tiểu xà, mới có thể biết môn công pháp này toàn bộ. Toàn bộ thế giới, cũng chỉ có một người có thể tu thành toàn bộ, làm màu máu tiểu xà truyền cho những người khác, liền sẽ tính cả công pháp cùng một chỗ, truyền cho một người khác. Trước kia tu hành này pháp đích nhân, cũng biết cũng không còn cách nào tu hành. Đại khái hiểu rõ một chút, Tần Dương lập tức minh bạch, đại quốc công bọn họ căn bản liền không có hoàn toàn trưởng khống đầu này tiểu xa. Bọn họ đạt được chỉ trong đó một phần nhỏ pháp môn. Bọn họ chỉ đem nó xem như một đầu thần kỳ sâu mọt đến dùng. Mai phục đến già trên người thái tử, thôn phệ hấp thu đúng đại doanh thần triều khí vận. Nếu đem nó để vào long mạch tổ đình, tất nhiên sẽ thực mặc đại doanh thần triều quốc vận, đem nó từng chút đều thôn phệ. Sau đó lại đem những vô hình vô chất lực lượng đổi thành bổ ích tiền triều lực lượng. Có những lực lượng này, dận đế nhất định có thể sống lại. Chẳng qua cái này khẳng định không phải tiền triều lựa chọn duy nhất. Bọn họ còn có kế hoạch khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Dương lập tức sinh ra một to gan ý nghĩ. Nếu là có thể đem xem như một đầu thần kỳ bảo vật đến sử dụng, kia đến thử một chút. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương liền thao túng hình rắn ấn ký, hóa thành một đầu màu máu tiểu xa. Để lúc nào đi thử một chút, có thể hay không đem Hắc Ngọc thần môn từng chút đục mở. Màu máu tiểu xa hóa thành huyết quang, xông về Hắc Ngọc thần môn. Là tại bám vào đến Hắc Ngọc thần môn trong nháy mắt, đã thấy Hắc Ngọc thần môn phía trên ứng long phù điêu. Bỗng nhiên mở to mắt, một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên hiển hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo huyết quang từ Hắc Ngọc thần môn phía trên bay ra, hóa thành màu máu tiểu xà bộ dáng, xám xịt mình trở về, rơi vào tay Tần Dương trên cánh tay, hóa thành hình rắn ấn ký. Lúc này ngược lại không nhìn thấy nửa điểm kiệt ngạo bất tuân. Tần Dương mở to mắt, nhìn chằm chằm hình rắn ấn ký nhìn nửa ngày. Nhìn giới thiệu lợi hại như vậy, chỉ là một cái thần môn đều đục không mặc, rác rưởi. Trong nháy mắt Tần Dương không có hứng thú. Quả nhiên, sở thi mò ra đồ vật cũng chưa chắc đáng tin cậy. Một nhóm nghiêu bức thổi vang động trời pháp môn, ngẫm lại cũng thế, nghiêu bức nữa pháp môn cũng người sáng tạo ra. Sáng chế cái pháp môn này người thổi lợi hại như vậy, làm sao chưa hề chưa nghe nói qua một điểm đôi câu vài lời. Được rồi, còn mới tốt tốt nghiên cứu một chút bổ thiên tiên điển tàn quyền, tốt xấu đáng tin cậy điểm. Lung lay 10 ngày qua, rốt cục bay đến địa chỉ chỗ hải vực. Vùng biển này xem như Đông Hải thâm hải hải vực, có một đầu vạn dặm rộng rãnh biển xuyên qua Nam Bắc. Nơi này cũng đại doanh thần triều lãnh hải cùng Đông Hải chư thế lực đường ranh giới. Đáy biển đến tột cùng sâu bao nhiêu, đến bây giờ còn không có định số. Dù sao phía dưới các loại kỳ lạ đồ vật rất nhiều, các loại nguy hiểm cũng rất nhiều. Lại thêm xuyên qua Nam Bắc hơn 100 vạn dặm, bên trong đến cùng đúng cái gì tình huống, ai cũng không rõ ràng. Dù sao thỉnh thoảng đều có người phát hiện mới đồ vật. Tú Nương động phủ ngay tại mảnh này sâu không thấy đáy rãnh biển bên trong, mà Trương Chính Nghĩa cho địa chỉ cũng Tú Nương động phủ chỗ cái phạm vi này. Phi thuyền bay vào phiến khu vực này không có một ngày thời gian, chỉ thấy Trương Chính Nghĩa từ mặt biển phía dưới bay ra ngoài. Tần sư huynh, ngươi xem như tới. Trương Chính Nghĩa đầy mặt kinh hỉ, mừng khấp khởi rơi xuống bong tàu. Ngươi cẩu vật, có làm cái gì yêu thiêu thân? Tần Dương tức giận trở về câu, đưa tay vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại ta có khác chuyện phải bận rộn, cũng không có thời gian cùng ngươi đi tìm đường chết. Ta tại rãnh biển chỗ sâu phát hiện một thượng cổ động phủ, mặc dù cổ lão thế nhưng lại cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Chính Nghĩa hai mắt bốc lên lục quang, cùng một phát hiện có thể đuổi một bút dân cờ bạc đồng dạng. Chỉ hắn chưa nói xong, hắn ánh mắt chợt dạo qua một vòng, phát hiện thân thể nhẹ, lại nhìn liền phát hiện đầu của hắn bị Tần Dương xách trong tay, máu tươi từ lớn chừng miệng chén trong vết thương phun ra ngoài. thân thể lắc lư một chút, ngã trên mặt đất, ý thức cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Tần Dương thở dài một hơi, cảm giác thế giới đều mỹ hảo không ít. Trương Chính Nghĩa cái này tiện ra, chính là thích ăn đòn. Tần Dương nhìn chết không nhắm mắt Trương Chính Nghĩa, cùng hắn nhìn nhau thật lâu, không biết là nghĩ đến cái gì, lông mày cau lại, lấy ra nguyên bộ công cụ, lấy hắn linh xảo chi cực tay, lại thêm tham khảo tú nương kỹ nghệ, hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, lấy chân nguyên là tuyến, phi tốc hoàn thành khâu lại, thậm chí còn tải cổ mặt ngoài, hoàn thành một lần mỹ dung châm, để vết thương nhìn, cơ hồ chỉ có một chút nhỏ bé không thể nhận ra huyết tuyến. Lẳng lặng chờ lấy Trương Chính Nghĩa phục sinh, nhục thể của hắn được chữa trị cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể tính đúng tổn thương đặc biệt tiểu. Không bao lâu, Trương Chính Nghĩa chậm rãi mở to mắt. Tần sư huynh, ta tại sao lại trêu chọc ngươi? Răng rác, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu của hắn lần nữa bị Tần Dương vặn xuống. Tần Dương nhìn chằm chằm con mắt Trương Chính Nghĩa. Nhìn trong mắt hắn thần thái chậm rãi tiêu tán. Tần Dương trầm ngâm một lát. Không có vội vã cho Trương Chính Nghĩa chữa trị, mà xuất ra một đống lớn các loại vật liệu. Tại kim heo trên thân nghiên cứu có được các loại phong ấn thuật tâm đắc. Tại trên thi thể tùy ý hành động, một tầng lại một tầng phong ấn điệp ra đi lên, thậm chí còn hữu thứ thanh phong ấn, ấn đầy thân thể cùng đầu. Lúc này, Tần Dương mới đem đầu tiếp trở về, để trên đầu phong ấn. Cùng trên thân thể phong ấn, toàn bộ liên tiếp đến cùng một chỗ, hoàn thành đây hết thảy. Tần Dương ngồi trên ghế, lẳng lặng chờ lấy Trương Chính Nghĩa phục sinh. Không bao lâu, Trương Chính Nghĩa mở mắt, trên người hắn tầng tầng lớp lớp phong ấn, đều Tần Dương trước mắt năng lực cực hạn phong ấn. Tại Trương Chính Nghĩa khôi phục sinh cơ một khắc này, tất cả phong ấn đồng thời phát huy ra tác dụng, trong nháy mắt liền đem Trương Chính Nghĩa tất cả lực lượng đều phong ấn gắt gao. Tần sư huynh, ngươi đúng làm gì? Ta không liền tìm ngươi đến giúp chuyện a? Ta có chuyện tốt gì đều nghĩ đến ngươi. Trương Chính Nghĩa ngồi xuống chỉ ủy khuất ngao ngao gọi. Ngươi là ai? Tần Dương mặt không thay đổi nhìn hắn. Tần sư huynh, ngươi, răng rác, đầu lần nữa bị vặn rơi. Chờ đến người đã chết, Tần Dương lại cho đón về, lần nữa đợi đến người phục sinh. Tần Dương tiếp tục mặt không thay đổi hỏi một câu, ngươi là ai? Tần Hữu Đức, ngươi mẹ nó có bệnh. Răng rác, tiếp tục tuần hoàn, liên tiếp tuần hoàn mấy lần. Tần Dương vẫn như cũ cùng một máy lặp lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai? Lần này, Trương Chính Nghĩa không có kêu to. Xem như triệt để tuyệt vọng rồi, liên tục chết mấy lần, cho dù tiêu hao rất nhỏ, diện mạo của hắn cũng rõ ràng hiện ra. Hắn hình dạng niên kỷ lớn hơn một chút, hắn mang theo một tia không cam lòng, trên mặt còn mang theo nồng đậm nghi hoặc. Ngươi làm sao nhìn ra được? Răng rác, lại chết, lần nữa phục sinh, ánh mắt Tần Dương như cũ bình tĩnh đến làm lòng người rét lạnh. Ngươi là ai? Trương Chính Nghĩa rơi vào trầm mặc. Hắn thật to đánh giá thấp Tần Dương quyết tuyệt. Ta đánh giá thấp ngươi. Thoại âm rơi xuống, Trương Chính Nghĩa con ngươi trực tiếp tán đi. Trong thần hồn của hắn tản ra một cỗ mục nát khí tức. Tần Dương một cước đem nó thân thể đá bay ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung liền phi tốc mục nát. Ngắn ngủi một hơi liền hóa thành một mảnh cho bụi phiêu tán. Tần Dương mặt trầm như nước, sắc mặt cực kỳ khó coi, dùng các loại thủ đoạn, như cũ không có cách nào ngăn cản đối phương tự sát. Người này không phải Trương sư đệ, tuyệt đối không phải chân chính Trương sư đệ, sẽ không lại mình tay phóng tới trên bả vai hắn thời điểm không phản ứng chút nào. Càng sẽ không tại mình không có dấu hiệu nào vặn rơi đầu hắn. Trong mắt trong nháy mắt hiển hiện là được một tia bao hàm hận ý lửa giận. dù là mình vặn rơi đầu hắn 10 lần, Trương sư đệ đều suy nghĩ có phải hay không lại thế nào chọc tới Tần sư huynh. Bởi vì Tần Dương xưa nay sẽ không tại hắn không có phạm sai lầm, vô dụng vô cớ đi vặn rơi đầu của hắn chơi. Nhất là nghĩ đến ban đầu nhận phong thư cầu cứu. Không, đây không phải là thư cầu cứu, đó là nhắc nhở. Khả năng Trương sư đệ căn bản không có cách nào nói rõ chân chính tình huống. Thân là sư huynh đệ, hai người nhất là hiểu nhau. Trương sư đệ xưa nay sẽ không viết cái thư cầu cứu. Chính hắn khẳng định cũng biết, nếu thư cầu cứu rơi vào trong tay Tần Dương, Tần Dương sẽ là phản ứng gì? Cẩu vật lại đi tìm đường chết rồi sao? Quản hắn làm gì? Để cẩu vật triệt để chết một lần, liền có thể trung thực một đoạn thời gian. Đây chính là Tần Dương phản ứng. Trương Chính Nghĩa làm sao có thể không biết? Càng quan trọng hơn, người này chỉ bị vặn rơi mất mấy lần đầu, vậy mà đã có thể tại diện mạo bên trên hiển hiện ra niên kỷ tăng trưởng. Mà Trương Chính Nghĩa cẩu vật, phục dụng kỳ dị quả tăng trưởng thọ nguyên, so với bản thân hắn thọ nguyên còn nhiều hơn nhiều hơn. Tùy tiện thần hình câu diệt 2 lần, cũng sẽ không ở hình dạng bên trên nhìn ra niên kỷ tăng trưởng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.